Danh chấn thượng kinh Triệu Linh Nhi. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Dụ giữa tấm bình phong ngăn cách giữa hai người, cũng không biết là vì sao. Đại khái hắn nghĩ, giờ thời tiết càng nóng lên, phiền hà như vậy làm gì? Bì Bì lại cảm giác rất lạ. Trước kia mùa hè cũng nóng mà không thấy ra vẻ cho cô nương nào như thế. Chỉ là ngoài miệng dù không nói gì, trong lòng lại lặng lẽ quan sát. Hắn có linh cảm, sau này nhất định có chuyện náo nhiệt để xem. Phương Uyển Chi là người mặt thì ngốc, đầu thì khá thông minh. Đoạn đối thoại lần trước, cộng với chuyện sát thủ và vương gia viếng thăm lúc nửa đêm đều khiến nàng càng thêm hoài nghi Lan Khanh có nhân thân không hề tầm thường. Người trên phố nói hắn và vương hầu thường xuyên lui tới. Có người bảo rằng chắc là vì hắn đến giúp đỡ, người lại nói là do vương hầu thưởng thức kỳ tài của Lan Khanh. Nhưng nàng biết rõ, nhất định không đơn giản như vậy, có điều nàng cũng không tiếp tục nghĩ nữa. Vẫn câu nói kia, dù Lan Khanh là ai, đợi đến khi bức tranh vẽ xong, hai người cũng không còn gì ràng buộc, nàng thà giả ngu, cũng không muốn mình phiền toái. Nhưng mà điều khiến nàng bực mình là Lan Khanh lúc nào cũng liếc mắt chừng nàng. Có khi còn mang ý khinh khỉnh, khiến nàng vô cùng không thoải mái. Chuyện hôm đó, nàng là cô nương gia, đương nhiên là người bị hại. Không đòi sống đòi xê, hát, ế, tê đã là tấm lòng bao dung rộng lớn rồi. Giờ thì hay quá, cứ y như là do nàng không đúng, mặt mũi cũng trở nên khó chịu. Hai người giận nhau, khó chịu lại càng lúc càng lớn hơn. Thôn Vạn lại náo nhiệt hơn Bắc Yến Sơn. Láng giềng thường xuyên hỏi nhau chút việc nhà. Hôm đó Lan Khanh vừa học được một từ mới, đưa cải trắng cho heo ăn. Cả câu chuyện vốn là cháu gái vương lão gia để ý thợ rèn thôn Đông Trương Nhị Cầu. Nhưng tên kia bộ dạng xấu xí, cũng vì nói vài câu lọt tai mà được cô nương nhà kia yêu ái. Thế là lén lút gặp nhau, ngay cả đứa bé cũng có. Đúng là đưa cải trắng cho heo ăn. Hắn đứng chân trong chân ngoài lắng nghe, ánh mắt vừa vặn nhìn thấy Phương Uyển Chi đang đến vẽ tranh. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy dài thêu hoa gòn, bối tóc xinh xắn, vừa đi vừa bưng cái bát lớn múc cơm cho vào miệng. Thấy hắn nhìn sang, nàng cũng không hề mất tự nhiên, còn tranh thủ lúc rảnh rỗi gật nhẹ đầu như chào hỏi. Tốc độ múc cơm cũng trở nên nhanh hơn, vài ngày gần đây Liên Dụ cứ chọn giờ cơm để gọi nàng đến. Có lúc trong nhà vừa dọn cơm ra thì xe của Ngọc Trần Phụng Uyển đã tới rồi. Trả thù rõ ràng như vậy càng chứng tỏ người nào đó lòng dạ hẹp hòi. Phương đại cô nương vốn luôn mang tâm tưởng dĩ hòa vi quý, cho nên cũng không chấp nhặt với hắn, cứ ôm thêm bát cơm vừa đi vừa ăn. TBC ánh mắt Liên Dụ lướt qua khóe miệng váng dầu còn dính cơm kia một vòng. Nhướng mày đi vào cửa, cảm thấy mình đúng là một cây cải trắng, còn Phương Uyển Chi này giống như heo lúc nào cũng đòi ăn vậy. Thật là hết nói. Lời này đương nhiên hắn không thể nói ra miệng được. Phương Uyển Chi cũng không biết được tâm tư trong đầu Liên Dụ. Nếu nàng mà biết, không khéo lại một trận chửi bới inh đầu. Cách chương.